Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 453, người băm trồng cây trăm năm trồng người. Nam nhân vì cái gì thích thiếu phụ? Bạch Hạo Nam loại này lão tài xế khẳng định trong lòng lại quá là rõ ràng. Chính diện ngồi gần nhất thậm chí có thể quan sát được môi son, mặc dù bôi đến có chút gấp, nhưng vẫn như cũ tứ bình bát ổn hiện ra xinh đẹp nhất hình dạng. Không phải tính sao cảm giác xu hướng mà là tận khả năng đoan trang. Chỉ bất qua ánh mắt này a, nếu là tại trong quán ba gặp phải, Bạch Hạo Nam khẳng định không chút do dự điểm ly rượu đuôi gà bộ tư. Nhưng bây giờ không cần. Khi làm việc mà, hài tử, đặc biệt là nam hài tử, nếu như vô tình hay cố ý hy vọng cùng hắn cho rằng có phụ thân cảm giác trưởng thành nam tính cùng một chỗ, kia hơn phân nửa là bởi vì hắn khuyết thiếu tình thương của cha. Ngài còn trẻ như vậy xinh đẹp, không thể nào là phụ thân của hắn không thích hắn, vậy liền hơn phân nửa chỉ có thể bởi vì ngài là bà mẹ đơn thân. Mà lại độc lập, trèo chống gia đình, một lòng nhào vào sự nghiệp bên trên bà mẹ đơn thân. Lời nói này đến lại có chuyên gia khoản, còn có thổi phồng thêm quan tâm. Mẹ đứa bé vành mắt lập tức có ta đỏ lên, mắt ảnh cùng phấn lót đều ép không được huyền sắc. Mẹ nó vì cái gì nói có chút nam nhân sẽ tán gái đâu. Để ý nha, đương nhiên tiền đề còn phải có thực lực. Tìm vớ va vớ vẩn tới nói lời nói này, khẳng định không Bạch Hạo Nam hiện đang vẻ ngoài tốt, vểnh lên chân bắt chéo nhẹ nhàng thoải mái, quần thể thao cùng áo thun đều nổi bật lên dáng người tráng kiện khôi ngô mà không cồng kềnh. Phát hình hình dáng liền càng không cần phải nói, thật sự là không biết Trần Tố Phân cùng Isa gần nhất thích đào sức đến như vậy xuất khí có chỗ tốt. Gì? Mang theo hài tử lâu như vậy, vú em khí chất có thể tùy ý đều biểu hiện tại ánh mắt. Đó chính là ôn hòa mà bình tĩnh, tuyệt đối không có trước kia tà mị quyến cuồng mù mấy cái bán tao. Nếu như ngươi là như thế này, khả năng Tiêu huấn luyện viên dẫn hắn tương đối sớm, cho nên dù là người này nhân phẩm không hề tốt đẹp gì, hài tử hay là tán đồng hắn. Dù là bị lừa kém chút bởi vì lạm dụng thuốc kích thích xảy ra chuyện. Cho nên cái này cần điều chỉnh. Ta đề nghị ngươi có thể đem hài tử giao cho ta tiếp tục đá bóng. Lúc này mẹ đứa bé có thể cùng Bạch Hạo Nam nhìn nhau. Đối nhân sĩ chuyên nghiệp có chút xin lỗi đối mặt. Bất quá trong nháy mắt có thể kiên định. Trước kia là ta đối tiểu hoa chiếu cố không đủ. Ta xác thực muốn kiểm điểm. Về sau ta sẽ điều chỉnh loại tình huống này, nhưng đá bóng thật không cần. Vừa rồi ngài không đến thời điểm, ta nghe vị kia trợ giáo nói Tiêu huấn luyện viên đã tiến cảnh sát cơ quan. Ta muốn lấy sau tiểu hoa liền có thể triệt để thoát khỏi chuyện này. Ta cho rằng này lại là tạo thành hắn cả một đời bóng ma tâm lý sự tình. Cái này không cần bàn lại, cho nên vì cái gì nói xinh đẹp cũng là loại tài nguyên đâu. Cùng cồng kềnh lôi thôi bác gái gia trưởng so sánh, ai cũng nguyện ý cùng hài tử như vậy mẫu thân nhiều nói vài lời đi. Bạch Hạo Nam khống chế được nổi ánh mắt của mình đừng nhìn loạn, càng có thể bưng khoan thai nhẹ nhõm thái độ. Vậy ta liền hỏi nhiều một câu, này nhìn không phải một cái bình thường đi làm bạch lĩnh, có thể hỏi một chút ngài xử lý dạng gì nghề nghiệp a? Mẹ đứa bé chỉ hơi ngừng tạm. Đều có cái theo bản năng lưng ngồi chính trực hạ. Huy tin luật sư sở sự vụ quản lý đối tác. Luật sư, ta nghĩ ta có thể vì hài tử cung cấp một cái tốt hơn trưởng thành điều kiện cùng hoàn cảnh. Khả, năng nàng đều không ý thức được tại sao mình lại dạng này phản hẳn. Hẳn là đối mặt trước đó vị kia Tiêu dạy lúc luyện tuyệt đối đều có đầy đủ khí chàng tự tin đi. Cho nên còn bổ sung hạ. Ta rất rõ ràng tiểu hoa lần này gặp phải dạng gì sự tình. Cho nên chờ hắn hơi khôi phục một điểm về sau. Ta sẽ lấy người bị hại ra thuộc góc độ đối vị kia huấn luyện viên khởi tố. Bồi thường không phải mục đích. Là nên có trừng trị liền muốn làm được. đây cũng là đối hài tử giáo dục. Bạch Hạo Nam cười, còn đưa tay ra hiệu không cần như thế chính thức. Đúng, nhìn khí chất ngươi cũng không phải là bình thường người. Ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng ngươi không phải người bình thường. Cực kỳ quan tâm cái thân phận này, đúng không? Mẹ đứa bé nhanh chóng nhíu mày lại. Ngươi cái gì ý tứ? Bạch Hạo Nam vẫn là như vậy, dựa vào ở ngoài phòng bệnh màu xanh lam nhựa thủy tinh trên ghế ngồi. Nhẹ nhõm mở miệng, ý của ta là người như ngươi hẳn là tán đồng. Trên thế giới này đại đa số người là người bình thường. Tổng có ít người là siêu quần bạt tụy không tầm thường. Đúng không? Mẹ đứa bé hồi phục rất nhanh. Đối, cố gắng cùng hiểu được dốc sức làm người. Không phải tất cả mọi người có thể làm được làm tốt cái này. Bạch Hạo Nam gật đầu, nhưng nhìn mỗi sáng sớm gạt ra đi làm người. Nhiều người như vậy đã đủ cố gắng, vì cái gì vẫn là người bình thường? Mẹ đứa bé cánh nhìn rõ ràng, cố gắng phương hướng cùng trình độ. Rất nhiều người là mù quáng làm việc. Ta biết ngươi ý tứ, tiểu hoa đi bóng đá phương hướng liền là sai lầm. Con đường này không có tiền đồ. Bạch Hạo Nam ôn hòa chờ đối phương biểu đạt xong. Ta cho rằng mỗi người đều có thể trở nên siêu quần bạt tụy. Chỉ là tuyệt đại đa số người cả một đời đều không thể tìm tới phương hướng. Cùng gặp phải đúng cái kia người dẫn đường. Tiểu hoa tại bóng đá bên trên thiên phú đã không cần nói. Cái này đã so 99% người đều may mắn. Tại tuổi như vậy có thể tìm đối phương hướng, nếu như từ bỏ cái này lại đi đường phương hướng phía trên nếm thử. Kia mới gọi mù quáng làm việc. Mẹ đứa bé không phải cái dễ dàng bị thuyết phục, có lẽ hắn đúng là bóng đá phía trên có thiên phú. Nhưng trong nước hoàn cảnh ta nên cũng biết, ta sẽ tận lực tiễn hắn đến nước Mỹ đi ở học. Ở nước ngoài đi luật sư, bác sĩ con đường mới là thành công nhất. Đổi lại cái khác huấn luyện viên, chính mình cũng đang dãy dụa sinh tồn. Huấn luyện viên khả năng tại lời nói này trước mặt cơ bản bị đánh bại. Bạch Hạo Nam nhưng vẫn là cười, người sống liền cả đời này, để yên, không thoải mái sống ra mình thích dáng vẻ có ý gì. Đa số người cũng là vì sinh tồn bất đắc dĩ từ bỏ mộng tưởng, sống sót đều là màu xám. Nhưng ở có ít người trong mắt sinh hoạt là đủ mọi màu sắc. Cùng ở nơi nào không có quan hệ. Nếu như hình dung vị này mẹ đứa bé là thân thể mềm mại chấn động, giống như có chút cái kia. Nhưng rõ ràng phản ứng của nàng chính là như vậy. Có lẽ Bạch Hạo Nam cùng có chút gia trưởng nói lời nói này không chiếm được dạng này đáp lại. Hiển nhiên vị gia trưởng này là hiểu, bởi vì nàng biết nhân sinh có khác nhau, cũng biết nhân sinh là có thể bị mình cải biến, tựa như nàng muốn cưỡng ép cải biến hài tử phương hướng đồng dạng. Nhưng Bạch Hạo Nam phảng phất trực chỉ lòng người, thậm chí cho đến lòng của nàng, có chút ngốc trệ nhìn trước mắt huấn luyện viên. Một cái dưới cái nhìn của nàng bất quá là thu nhập một tháng mấy ngàn khối dựa vào lấy chút hồng bao trôi qua tiểu tưới nhuần thanh huấn luyện viên mà thôi. Lại có thể nói ra lời như vậy, chỉ có trong đầu thật tán đồng loại thái độ này, mới nói ra được như vậy, đến mức hẳn là có chuyên nghiệp biện luận tiêu chuẩn mẹ đứa bé đều thốt ra. Ngươi là cái gì huấn luyện viên? Bạch Hạo Nam cảm thấy nếu là lúc này có cái tửu bảo trong tay kéo hoa ném mấy cái chung rượu, rót hai chén tinh không chi lam liền có thể hoàn mỹ trang bức. Tông minh bóng đá quốc tế trại huấn luyện. Tìm hiểu một chút, nói dùng ngón tay mang tấm danh thiếp đưa tới. Đối phương không cảm thấy hắn động tác này có chút khinh bạc. Ngược lại là lập tức cực kỳ nghề nghiệp tính từ bên cạnh Gigi trong sách tay cầm ra danh thiếp của mình hai tay trao đổi. Vincent Trạch cái này hơi có chút nam tính hóa danh tự để Bạch Hạo Nam một chút liền nhớ kỹ. Mà lại nàng cầm qua danh thiếp lập tức lấy ra điện thoại di động bắt đầu lên mạng lục soát thói. Quen cũng làm cho Bạch Hạo Nam khắc sâu ấn tượng. Không nói nhảm, ngước mắt nhìn nặng chứng giám hộ thất. Cái kia dáng người so Lưu Đại Phong cao lớn hơn rắn chắc hài tử đang nằm tại mang theo không ít. giám sát thiết bị trên giường, lặng lẽ nhìn xem bên này, phát hiện Bạch Hạo Nam đang nhìn hắn, vội vàng quay đầu trở về. Mẹ đứa bé khả năng bị trên internet tìm thấy được số lượng cấp bậc rung động hả? Ngươi, giống như không phải cái phổ thông huấn luyện viên. Bạch Hạo Nam liền không điểm tự khiêm nhường Mỹ Đức. Có lẽ tiếp qua 10 năm, ngươi phải nói là cái chữ danh huấn luyện viên. Ta có tiền, có bối cảnh, còn có đầu não, không đỏ đều rất không có khả năng. Vincent Trạch đều cười, trước đó một mực có chút căng cứng biểu lộ đều buông lỏng ta. Từ nơi này nhìn ra được ngươi xác thực có nhân sĩ thành công hết thảy yếu tố. Nói xong đem danh, thiếp cùng điện thoại bóp cùng một chỗ rảnh tay. Rất hân hạnh được biết ngươi. Bạch huấn luyện viên, Bạch Hạo Nam nhiều sẽ trang a. Nắm tay đều là lướt qua liền ngừng lại. Bằng hữu đều gọi ta lão Bạch. Hoan nghênh trở lại Giang Châu về sau. Huy In luật sư sở sự vụ có hứng thú có thể tới huấn luyện của chúng ta doanh công ty tham quan. Trao đổi, bởi vì chúng ta xác thực có cũng đại lượng pháp vụ công việc cần tìm một nhà chuyên nghiệp cơ cấu. Đến đại diện, Vincent Trạch đúng là người thông minh. Tiểu Hoa như thế đáng giá ngươi đầu nhập. Bạch Hạo Nam gật đầu. Hắn có được thiên phú là không thể nghi ngờ. Tiêu huấn luyện viên cách làm đơn giản thô bạo. Thậm chí có chút đốt cháy giai đoạn, tương lai không nhất định, đặc biệt là chuyện ngày hôm qua vô luận thân thể vẫn là trên tâm lý đều là cái đả kích nghiêm trọng. Rất nhiều tiểu cầu viên cứ như vậy phế đi, nhưng ta muốn xem thử một chút. Hôm nay sau cuộc tranh tài, ban đêm chúng ta toàn thể tiến về Bình Kinh, ta hy vọng có thể mang lên hắn. Vincent Trạch không có trước đó kiên quyết như vậy. Nhưng đá banh đến cùng có thể có cái gì tiền đồ đâu. Bạch Hạo Nam không muốn mặt. Chúng ta chỉ nói đứa bé này. Tại hắn hiện nay trưởng thành kỳ. Cần chính là cái phụ thân đồng dạng huấn luyện viên bóng đá. Có thể chân chính bồi dưỡng hắn phẩm cách người. Học được thành thật, tôn trọng cùng nhận gánh trách nhiệm. Học được nam nhân ứng làm như thế nào đứng tại quả cầu này trận chính là đến trên xã hội. Mà không phải giống trước đó như thế vì thắng không hề có điểm mấu chốt. Ta cũng là cái vì thắng không từ thủ đoạn ra hòa. Nhưng cuối cùng phải hiểu được cái này ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Ta nghĩ ngươi là luật sư. Rõ ràng nhất ta nói cái gì ý tứ. Ngươi có lòng tin dạy tốt hắn điểm ấy à? Ta không coi trọng. Vincent Trạch khẳng định đều cho rằng hắn là ám chỉ cái gì. Ngươi. Đối những hài tử khác ra trường cũng là như thế đàm. Bạch Hạo Nam cười, nếu như ngươi đến chúng ta trại huấn luyện nhìn qua, liền sẽ không hoài nghi thái độ của ta. Tóm lại một câu, ta có lòng tin dạy tốt đứa bé này phẩm cách. Đi theo ta đi, dù là về sau đá không được cầu, cũng là tâm lý khỏe mạnh tiểu hòa tử. Ngươi lại cho hắn ra nước ngoài học loại hình đoán chừng làm ít công to. Lại nói chúng ta tương lai cũng có rất nhiều xuất ngoại thi đấu thời cơ. Năm nay ta liền có thể mang lên hắn. Vincent Trạch xem ra là có chút sùng dương. Nhìn với con mắt khác thái độ. Ngươi đi ra nước. Bạch Hạo Nam cười. Ta anh ngữ chỉ sợ so ngươi còn trượt điểm. Mặc dù phát âm không cho phép. Vincent Trạch ngẫm lại phát âm lại không phải anh ngữ. Nhân sinh đắt đến vừa ý ngươi. Sao có thể bó hoạn ngàn dặm lấy muốn danh tước? Mới vừa rồi còn chứa rất cao thâm Bạch Hạo Nam lập tức liền hiện hình. Cái gì? Vincent Trạch cười. Thế nói tân ngữ bên trong một câu. Ta cảm thấy có thể là thái độ của ngươi. Chưa từng nghe qua coi như xong. Bạch Hạo Nam không sợ sợ. Ta không đọc qua mấy ngày sách. Nhưng là đi rất nhiều đường quanh co mới hiểu được đạo lý. Cho nên càng là muốn cho ta tiểu cầu viên không muốn giống ta dạng này. Hơn 30 tuổi mới biết được nên làm như thế nào người. Không nghĩ tới Vincent Trạch ngược lại. Bị câu này thuyết phục. Đó chính là thật minh bạch đạo lý. Đúng là sơ trung giai đoạn đưa ra nước ngoài cũng không phải cái gì lý trí hành vi. Vậy ta nhìn lại hắn mấy năm này trưởng thành tình trạng. Bạch Hạo Nam lại chủ động đưa tay. Chào mừng ngài đến công ty của chúng ta khảo sát. Cân nhắc dạng này hai từ tình huống cụ thể. Cho chúng ta chế tạo riêng một phần có thể cam đoan các phương lợi ích hiệp ước. Thế nào? Vincent Trạch vậy mà liền bắt đầu trưng cầu ý kiến nghiệp vụ phạm vi. Trợ giáo vẫn đứng tại hành lang đầu. Đối Bạch tổng giám cấp tốc cùng xinh đẹp như vậy thiếu phụ gia trưởng thân nhau. Quả thực không nên quá bội phục. Bạch Hạo Nam cũng không cùng Kim Thiều Hoa đơn độc trò chuyện cái gì. Rốt cuộc trẻ vị thành niên chỉ cần trước cùng gia trưởng đàm tốt. Đằng sau chỉ là cái tính kỹ thuật vấn đề. Không có quá lớn khác biệt. Thẳng đến y tá đến đem Kim Thiều Hoa chuyển phòng bệnh. Từ lúc cần phải khắc giám hộ nặng chứng giám hộ thất đến phòng bệnh bình thường. Hắn mới đối hài tử nói đơn giản tình hình bên dưới huống. Tiêu Vĩ Dừng làm cái gì? Đi nơi nào? Tiếp xuống đội bóng làm cái gì? Trại huấn luyện có cái gì an bài? Về phần bên này hết thảy cũng chờ đến từ phòng bệnh ra ngoài lại nói. Hiện tại tiểu cầu nồng độ khẳng định vẫn là siêu tiêu. Tùy tiện gặp nguy hiểm. Vincent Trạch một mực ngồi tại nhi tử giường bệnh một bên. Ánh mắt không tự chủ được từ nhi tử mặt di chuyển đến Bạch Hạo Nam bên này. Nhìn cái này đứng tại cuối giường cao đại nam nhân. Xác thực như bậc cha chú khoan hậu khí chất. Thấy hơi mạnh nhưng giật mình có phải hay không nhìn chằm chằm. Mới quay đầu nhìn nhi tử. Lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp. Bạch Hạo Nam nhìn ra được nữ nhân thái độ, nhưng không tán, nhìn bệnh hài tử trên giường ánh mắt là nghe rõ, liền khoát khoát tay rút lui, không nghĩ tới Kim Thiều Hoa hết sức phát ra tiếng muốn gọi ở. Ta, muốn đi xem buổi chiều trận chung kết, đã xoay người Bạch Hạo Nam hài lòng trở lại, mặc dù là huấn luyện viên để ngươi trích uống thuốc, nhưng ngươi cũng làm sai, 12 tuổi. Đã là cái có chút đầu óc, có mình cái nhìn tuổi tác, bình thường đá bóng vui vẻ nếu như còn cần trích uống thuốc đến cam đoan. Người cảm thấy cái này còn có ý nghĩa sao? Nếu có người có thể mua được tốt hơn thuốc, rõ ràng không bằng ngươi có thiên phú, không bằng ngươi huấn luyện khắc khổ, lại có thể tại đấu trường bên trên đánh bại ngươi, cái này công bằng sao? Kim Thiều Hoa Kỳ thật nhìn cũng không phải là cái quật cường hài tử. Tối thiểu không có Lưu Đại Phong như vậy ba cước đạp không ra cái muộn thí lại tử tâm nhãn. Dùng sức quay đầu nhìn chung quanh, nhìn trái phải mà không nói tiêu chuẩn thể hiện. Bạch Hạo Nam liền lặng lặng chờ. Vincent Trạch nghĩ đưa tay nhắc nhở nhi tử. Bị Bạch Hạo Nam dùng ánh mắt ngăn lại, nhìn đến mẫu thân mang hài tử. Cùng Bạch Liên Quân năm đó đem Bạch Hạo Nam nuôi lớn. Vẫn là có khác nhau. Trong phòng bệnh an tĩnh một hồi lâu. Kim Thiều Hoa rốt cục thừa nhận. Tiêu chỉ đạo. Không muốn hại ta. Bạch Hạo Nam chém đinh chặt sắt. Từ dùng thuốc trích bắt đầu. Các ngươi đã bị mang tới sai lầm đường. Khó nghe hơn ta liền không nói. Hắn không coi các ngươi là cầu thủ nhìn. Chỉ là công cụ. Hắn nghĩ thắng trận công cụ mà thôi. Lần này ngươi nhất định phải tiếp nhận như thế sai lầm đưa đến trừng phạt. Thật tốt ở chỗ này tỉnh lại về sau nên làm cái gì? Ban đêm chúng ta cùng đi Bình Kinh. Về sau chúng ta sẽ có một loạt các loại tranh tài có thể đánh. So hôm nay cái này trận chung kết càng quan trọng hơn tranh tài. Có hứng thú không? Bệnh hài tử trên giường do dự dưới. Con mắt cũng nhịn không được bắt đầu sáng lên về sau. Mới chậm rãi gật đầu. Có lẽ chỉ có hài tử. Mới đáng giá Bạch Hạo Nam dạng này vắt óc tìm mưu kế uốn nắn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.